Đúng vậy a, minh chủ, luyện khí sư chúng ta khó được khi tận mắt nhìn thấy uy lực của thần khí, vì sao phải bỏ dở giữa chừng? Cuối cùng là học hỏi trọng yếu hơn hay Cửu Long Bảo Đỉnh trọng yếu hơn? Liễu Cơ Nhã khuyên nhủ, minh chủ cúi đầu, còn đang chần chờ. Giờ phút này, Trán Long Thiên Tuyệt đã lấm tấm mồ hôi hột, hắn không có ngờ tới thần khí lại có uy lực mạnh như thế, càng ngày càng không thể khống chế. Ngay cả Cửu Long Bảo Đỉnh là lò luyện cao cấp cũng không cách nào khống chế được uy lực ấy. Thiên Tuyệt, chẳng có sao không? Còn chống đỡ được không? Vân Khê lo lắng nhìn Long Thiên Tuyệt, thấy hắn giờ phút này đã vô cùng cố hết sức. Tiểu Tà, các ngươi mau chóng thu hồi lực lượng của các ngươi, nếu không Cửu Long Bảo Đỉnh sẽ bị các ngươi làm nổ rồi. Chủ nhân, chúng ta cũng khống chế không được rồi. Chúng ta bây giờ có nhu cầu cấp bách bổ sung máu thuần khiết để hấp thu, nếu không phần chúng ta thật vất vả chữa trị nãy giờ sẽ phải thất bại trong gang tấc. Cái gì? Máu? Vân Khê không chần chờ, rút Tử Tiêu kiếm bên hông ra, cắt trên chính tay mình, tùy ý máu tươi của mình nhỏ vào đến Cửu Long Bảo trong đỉnh. Tí tách, tí tách. Cửu Long Bảo đỉnh rốt cục yên tĩnh lại, tần số rung động càng ngày càng nhỏ. Mọi người của luyện khí minh hơi thở phào nhẹ nhòm, tiếp tục chú ý đến diễn biến tiếp theo. Máu tươi đang tiếp tục chảy xuôi, tí tách, tí tách. Xong, khẩu vị thần khí giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không biết đầu. Máu đỏ sẫm mới vừa rơi vào trong bảo đỉnh, liền lập tức biến mất không thấy. Dần dần, Vân Khê bắt đầu có chút chống đỡ không nổi nữa. Tiểu Tà, các ngươi rốt cuộc hút đủ chưa? Chủ nhân, còn chưa không đủ đâu. Chúng ta mới vừa thu nạp quá nhiều long tinh thạch. Hiện tại nhu cầu cấp bách phải có máu tươi thuần khiết tương ứng để trung hòa năng lượng dịch thủy. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta chịu đựng qua cửa ải này, lực lượng của chúng ta sẽ là gấp mấy chục mấy trăm lần trước kia. Thậm chí so với thời điểm chủ nhân chúng ta sáng tạo ra chúng ta còn có lực lượng mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa lần này là nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả. Suốt đời nhàn nhã, sau này chủ nhân rốt cuộc không cần buồn rầu bởi vì sử dụng chúng ta quá nhiều lần, mà lực lượng từ từ giảm dần. Chủ nhân, cố gắng lên Nga. Chủ nhân, nhờ cậy người. Chúng thần khí rối rít hướng về phía nàng phát ra thanh âm, trong thanh âm trừ khẩn cầu ở ngoài, hơn nữa là hưng phấn đạt được lực lượng cùng năng lượng, nhưng người chịu khổ là Vân Khê. Bọn họ cho rằng thân thể nàng là kho máu sao? Có thể cung ứng bọn họ không giới hạn sao? Tốt! Bất cứ giá nào, Vân Khê vừa tiếp tục rỉ máu, vừa từ trong lòng ngực móc ra các loại đan dược. Nhưng phàm là đan dược có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ huyết tăng máu, nàng toàn bộ đều nuốt xuống. Bất cứ giá nào rồi, vì có thể nhất lao vĩnh giật, có thể vô hạn lượng sử dụng lực lượng thần khí, nàng phải liều mạng. Khê Nhi, đừng cậy mạnh, nếu như chống đỡ không nối, thì bỏ cuộc đi, chúng ta còn có cơ hội. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng như vậy, thì không nhịn được đau lòng, một ít máu tích tích nhỏ xuống phảng phất như từ trong tim hắn chảy ra vậy, mỗi một giọt cũng làm cho hắn đau lòng. Không sao, chẳng còn chịu đựng được, ta cũng cố gắng, ngàn vạn không được bỏ cuộc. Vân Khê hướng hắn thản nhiên cười, trấn an hắn nói. Nhưng lại không biết giờ phút này sắc mặt mình tái nhợt cỡ nào, ngược lại để cho Long Thiên Tuyệt càng thêm đau lòng. Long công tử, chúng ta đi giúp ngươi. Lạc Lâm và Liễu Cơ Nhã liếc nhau một cái, đạt thành nhất trí. Bọn họ cũng không quản minh chủ có đồng ý hay không, có vi phạm quy tắc khảo hạch hay không. Bọn họ chính là nghĩa vô phản cố, tương trợ lẫn nhau. Đa tạ, Long Thiên Tuyệt thật lòng địa cảm kích. Long Tam trưởng lão thấy vậy, lập tức nhảy lên, rốt cục bắt được nhược điểm đối phương, minh chủ, hai người bọn họ như thế là phạm quy, công khai ăn gian, chẳng lẽ luyện khí minh các người mặc kệ sao? Vân Khê vừa nghe lão bất tử kia chen vào nói nữa, thì chịu đựng đau đớn trên người, hướng minh chủ hô, minh chủ, ngài mới vừa nói, người nào nếu là còn dám nhiễu loạn khảo hạch, liền lập tức mời ra hội trường khảo hạch. Nhiễu loạn khảo hạch, các ngươi bây giờ còn coi như là ở khảo hạch sao? Hừ, là các ngươi chính mình không tuân theo quy định trước,

Song sau khi nhìn thấy Dực Long thần thủ chỉ trong thời gian ngắn đã giết chết 4 gã cao thủ Long gia, lão liền không thể không tin. Các ngươi tất cả đều là biến thái. Hai huynh đệ các ngươi đều là biến thái. Long Tam trưởng lão khẽ nguyền rủa một tiếng, nào còn dám ở lại lâu. Huyền giai lão mặc dù cao, nhưng cũng không cách nào một mình đối phó được một con thần thú. Huống chi cái cửu vĩ hồ kia tùy thời đều có thể đuổi theo tới. Lão không làm sao trong thời gian ngắn đắc thủ, giáo huấn đối phương một chút. Kia lão cũng chỉ còn có thể hảo kiến hảo thu. Thừa dịp cao thủ Long gia muốn trở mặt, đáy lòng lão cũng đã hết giận một nửa. Kia là thời cơ tốt nhất để mở đường rời khỏi. Muốn chạy, cửa nhỏ cũng không có đâu. Bạch Sở Mục nhìn chằm chằm lão, nhận thấy lão muốn chạy trốn, vội vàng triệu hồi ra vượn trắng. Chỉ nghe chấn vang ù ù một cái, vượn trắng hiện thân tại trận, từng bước một đều khiến mặt đất rung chuyển. Vượn trắng cánh tay dài bao lấy, đem Bạch Sở Mục thả lên đầu vai mình, sau đó hai tay đấm ngực, cất bước hướng phía Long Tam trưởng lão công kích. Ta kháo, lại một con nữa, Long Tam trưởng lão sắp điên rồi. Còn có thể đả kích người hơn nữa không? Các ngươi hết thảy đều phóng ngựa lại đây. Dù sao một cái biến thái là biến thái, thì một đám biến thái cũng là biến thái. Long Tam trưởng lão rút kiếm, đâm về phía vượn trắng. Kiếm khí hùng hậu, lãnh phong phần phật. Không hổ là người xuất sắc trong phần đông trưởng lão của Long gia. Một kiếm của lão liên tục đâm vào người vượn trắng, vang ra những tiếng đang đang đè nặng. Vượn trắng da dày thịt béo, giống như sắt lá bao thân, lão há lại có thể dễ dàng đắc thủ như thế. Long Tam trưởng lão hơi hơi sửng sốt, kiếm lần thứ hai công kích tới. Lão phu không tin, còn thu thập không được một con khỉ. Khỉ, ngươi dám nói ta là khỉ? Vượn trắng trong mũi hổn hển, bắt đầu nổi giận, nó bình sinh thống hận nhất là bị ngộ nhận làm khỉ. Nó chính là vượn trắng trí tuệ thượng đẳng. So với khỉ thông minh hơn gấp trăm lần, đẳng cấp cao gấp trăm lần, lại đem nó đánh đồng với khỉ. Mượn một câu của Phì Phì mà nói, tìm phân đi. Vượn trắng cánh tay dùng sức xoay, song trưởng vận một lực, đem hai thanh trường kiếm mà cao thủ Long gia làm rơi trên mặt đất lên, làm nhiều việc cùng lúc, nhưng lại không hề bài bản hướng phía Long Tam trưởng lão chém tới. Tuy nói là chém lộn xộn, nhưng đối với Long Tam trưởng lão đam mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú mà nói, thì rất hiệu quả. Bởi vì căn bản lão không thể dùng kinh nghiệm của mình suy đoán kiếm tiếp theo sẽ cu ất từ góc độ nào, nhằm về hướng nào. Chết tiệt, chẳng lẽ lão phu già thật rồi, thậm chí ngay một con khỉ cũng không làm gì được. Long Tam trưởng lão rất là ảo não, xem ra hôm nay thật sự là mọi chuyện không thông a. Vượn trắng một lần nữa nghe được hai chữ con khỉ, hỏa khí tăng lên một bậc, trong miệng gầm nhẹ, song kiếm chém vào càng thêm uy mãnh. Bạch Sở Mục thấy hưng phấn, cũng rút trường kiếm trong tay, kết hợp tam kiếm cùng vượn trắng, tả hữu cao thấp, nhất tề khai cung. Bên này, Long Thiên Thần và Phì Phì cũng giết thật thống khoái, đám người Long Khải Phong cơ hồ cũng chưa có phát ra được cái lực gì. Đã bị một người một thú hết thảy thu thập phản đồ. Tốt. Kế tiếp đến phiên lão già đáng chết kia. Long Thiên Thần cưới trên lưng Dực Long thần thú, theo Phì Phì xoay chuyển trong không trung, làm thành một cái góc độ. Hai mắt nhìn thẳng Long Tam trưởng lão, khóa chặt lão, bắt đầu hướng lão công tới. Kiếm trong tay Long Tam trưởng lão xuất liên tục, cùng vượn trắng đánh không phân thắng bại. Lúc này Dư Quang bỗng nhìn thấy Long Thiên Thần điều khiển Dực Long thần thú công kích tới. Lão nheo mắt, thầm kêu không ổn. Không được, không có tiếp viện, cũng không có kim đỉnh hộ thân. Lão căn bản đánh không lại một con thần thú cùng một con vượn trắng đồng thời giáp công. Lão phải mau chóng thoát đi. Bằng không, cái mạng già của lão vô cùng có khả năng táng thân ngay lúc này. Lão đáy mắt tinh quang chợt lóe, cổ tay áo rung lên. Tự ống tay áo không biết tung ra vật gì đen tuyền, hướng phía Bạch Sở Mục đang ngồi trên vai vượn trắng.